không nó cũng dễ dàng. Người Trung Quốc lúc bây giờ dù là tấm dù là nguyên nhưng mà họ cũng là da vàng, họ chỉ có cần cái là cái danh, là họ không cho các nước xung quanh là làm hoàng đế mà chỉ làm vương đế mà thôi, chỉ là làm vua thôi, là vương thôi chứ không có chức đế, đế chỉ có Trung Hoa đế mà thôi. Cho nên cái huy hoàng của Phật giáo đời Lý Trần là Lý Thường Kiệt đã dựng lên một bài hịch và nói rằng là Nam Quốc Sơn Hà là Nam Đế Cư, thì từ đó tới nay chưa ai dịch thoát cái câu đó. Đến nghĩa là Trần Nguyên Hán á vẫn dịch là nước Nam là vua Nam ở. Nếu vua Nam ở tại Tàu nó đánh chi, cho nên tới Triệu Đà đã xưng đế rồi, cho nên nó tức mình nó đánh nó dẹp cái đế đó đi. Cho nên chúng ta chịu đựng với Trung Hoa là chỉ vì cái danh, với một vài chút lợi hàng năm chịu đem cống hiến ngà voi lụa sừng tê giác và rồi mồi hoặc là ngọc trai thì yên, tôi bảo vệ cho. Mà anh xưng đế là nhất định tôi triệt tiêu anh, tôi đổ quân tôi đánh anh. Nam Quốc Sơn Hà là Nam Đế Cư, là nước Nam là vua Nam ở, thì Tàu nó có đánh làm gì? Nước Nam là hoàng đế Nam ở, chữ đế là hoàng đế, vương rồi tới đế, đế rồi vương rồi hầu rồi khanh rồi tướng. Còn bên Âu Mỹ là khanh hầu bá tử nam, bên Âu Châu là khanh hầu bá tử nam, còn bên đây là tới vương rồi tới hầu tới tước, rồi tới nhất phẩm triều đình, rồi nhị phẩm triều đình, tam phẩm triều đình, tới thất phẩm triều đình. Thì cái chức vị bên đây nó rất là rõ ràng, cho nên chỉ có là Việt Nam ở bên cạnh Trung Quốc mới dám xưng đế mà thôi, là hoàng đế, bấm hoàng đế chứ không có hay là bấm hoàng thượng chứ không có khi nào ta kêu là bấm vua bấm vương. Cho nên Tàu nó tức nó đánh nó dẹp cái đế của anh đi. Vậy thì cái sự đương đầu của một nước Việt Nam với một cái với một nước Trung Hoa rất là dễ, dù muốn dù không nó cũng còn có chút lương tri, và nó đến nó có diệt đi nữa nó cũng truyền đạo Phật qua mình, hoặc là nó rước những vị thiền sư Việt Nam qua bên đó dạy đạo cho nó. Và cũng có lúc á thì hắn phong cho người Việt Nam tới lưỡng quốc trạng nguyên, và cũng có lúc á là sứ Tàu qua Việt Nam làm những cái bài thơ là ca ngợi Việt Nam, vua Việt Nam là cái đức sáng sánh bằng với lại đây là vua của Trung Hoa, hoàng đế Trung Hoa, hoàng đế Việt Nam sánh bằng với hoàng đế Trung Hoa. Thì như vậy thì không có gây gắt, nó không có cái gây gắt như là cái giai đoạn chúng ta. Cái giai đoạn chúng ta đó là chúng ta đương đầu với một cái đạo giáo mà lúc nào họ cũng xem chúng ta là ma quỷ. Cái tụi mà thờ Phật á là cái tụi ma quỷ, nó thờ ma quỷ. Và chúng ta đương đầu với một cái đạo Bà La Môn giáo là nó diệt sạch, nó giết không còn một người. Và tới bây giờ Ấn Độ không ngước đầu lên nói, bởi là Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo, tức là Ấn Độ giáo bây giờ. Rồi chúng ta mới đương đầu với mình những cái bộ óc nó xâm lăng, nó xóa sạch cái nền văn hóa của Á Đông để nó truyền vào cái nền văn hóa mới. Và họ rất là thâm sâu, chứ họ không phải đi xua quân đánh như nước Tàu hồi đó. Truyền từ cái áo sơ mi, từ cái quần tây, từ đôi dép, từ đôi giày, từ cái kiếm, từ cái chữ, từ cái viên thuốc, không có cái gì họ không xâm lăng hết. Và họ muốn xóa sạch. Vậy thì cái đạo Phật là cái gì? Là cái chướng ngại, là cái gai trước mắt họ rất rõ ràng. Bây giờ mấy ông thầy tu vẫn mặc áo dài, vẫn mặc quần bà ba, quần Việt Nam, vẫn đội nón Việt Nam, vẫn ăn những món đồ Việt Nam, những cái loại mà bít tết, những loại mà lagu, những cái loại bánh mì thì mấy ông thầy không ăn. Cho đây là một chướng ngại với họ. Khi xưa họ chỉ diệt hai chữ hoàng đế thôi, bây giờ họ diệt cả một dân tộc tính thì các ông thầy tu đâu dễ. Bây giờ quý thầy dựng lên những thiền phái, nếu có những thiền phái thiệt như hồi đời nhà Trần thì cũng chỉ là chơi thôi. Cho nên ông thầy không phải đơn giản như thế. Hơn nữa là hồi đó có một nước Trung Hoa, bây giờ là năm châu, chúng ta phải tiếp giáp với năm châu, và chúng ta tiếp giáp với bao nhiêu cái ngôn ngữ khác, cái văn hóa khác và cái tập tục khác. Hồi đó người Trung Hoa với chúng ta là đồng một nền kinh tế, đó là nền kinh tế nông nghiệp. Còn bây giờ là Âu Châu họ muốn truyền sang cái đạo Thiên Chúa thì họ xóa cái nền kinh tế nông nghiệp đi, xóa bỏ cái nền kinh tế nông nghiệp, cho cái nền kinh tế nông nghiệp các anh là trở thành những thằng ăn mày. Cho nên họ dựng cái nền kinh tế công nghiệp lên, nền kinh tế công nghiệp họ dựng nhà máy lên, họ dựng những sản xuất lên. Một thằng nhỏ, rất là nhỏ ở bên Ý, Italy đó, nó chỉ làm một cái đồng hồ thôi, mà cái đồng hồ đó nó làm chỉ có một tuần lễ là xong, chưa nói là người lớn, chưa nói tới máy móc. Máy móc nó chế đúc ra rồi thằng nhỏ nó đem về nó ráp, nó gửi qua Á Châu nó bán. Thì một người nông dân á phải làm ruộng một năm mới mua nổi cái đồng hồ đó. Cái hồi mà thời mà công tử dù hộp mà lấy bật xăng mà đốt để đi kiếm cái cây trâm trên đầu rớt xuống ở trong cái phòng ăn á, hồi mà mẹ của công tử dù hộp á là bà Sàng á, ở tại Bạc Liêu á, gọi là công tử Bạc Liêu, bà Sàng á, tất cả thầy tu nào từ Bắc tới Nam tới xin bà này bà đều cho, làm chùa ở đâu bất cứ tới. Nhưng mà có một cái điều là có ông địa à, bà ai vô xin á, bà mới mời một ông cốt à, vô lấy cái khăn đội lên, rồi bà đốt nhang, bà vái, bà ném địa, ông thầy này, ông sư này tới xin để có chùa diệt, nó có thiệt hay giả. Cái ông kia ngáp ngáp nói, cái đó là có thiệt, có cái ông này có giả, ông cho. Cho nên sau này các ông sư ở xa ông về đó, ông mới mai giáo là ông tới ông mua chuộc cái ông kia, đem quà bánh cho và cho tiền cho bà trước. Cho nên sáng ngày vô gặp bà kêu ông địa, ông cốt địa lên, ông cốt địa nói tốt, cho đi bà cho. Hồi đó nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, bán một giả lúa ăn một tháng. Trong chùa bán một giả lúa như vậy là nuôi chúng có đến một tuần. À, cho nên đạo Phật nó mới phát triển ở miền Trung à, quá mạnh, và miền Nam là cái vựa lúa cung ứng cho các Phật học đường bắt đầu mở lên à, Phật học đường tập tháp sở dĩ sống được á, là vì cái tỉnh Bình Định á, là cái tỉnh lúa gạo rộng, mà lúa bán một giỏ lúa thì có rất là có giá trị, nhà nào nhiều lúa là nhà đó là phú nông địa chủ. Khi cái nền kinh tế công nghiệp nó tràn vào thì cái nền công nghiệp tràn vào thì nền nông nghiệp nó thành ra thứ yếu rồi à. Nhưng mà cũng còn cục cửa nói tới chừng người Mỹ họ tràn sang á, họ nói tao á là có dầu lửa, tao là có hầm mỏ quặng thiết, không lý tao sắp ngang hàng tao với lại Âu Châu dạ. Cho nên họ mới tung ra một cái nền kinh tế là thương nghiệp, thành ra cái nền kinh tế công nghiệp á trở thành là ứ động, trở thành ra là đàn em là học trò là con nít. Vậy thì cái nông nghiệp á nó trở thành cái gì? Nó thành cháu chắc rồi, hàng thứ ba rồi. Nhưng mà sau khi mà người Mỹ họ làm như vậy được rồi thì các nước Âu Châu họ liên kết lại à, họ liên kết với nhau lại để mà họ xé nát cái nền công tế cái thương nghiệp của người Mỹ đi, họ xé lẻ hết, họ không có vô hiệp ước nữa. Từ ngày mà người Mỹ bước chân vào nước Trung Hoa do một cái hiệp ước giữa Kissinger và Nixon với Mao Trạch Đông thì họ nói là Mỹ sẽ lẽ đi buôn bán với Trung Quốc, và trong hiến ước là không được buôn bán với các nước cộng sản. Bây giờ Mỹ sẽ lẽ, họ sẽ lẽ, cho nên mạnh ai nghe sẽ lẽ giữa Mỹ Châu, Úc Châu và Âu Châu nó mới tung ra cái nền kinh tế thương mại là ngập thị trường. Thì lúc bây giờ nền công nghiệp và nền nông nghiệp trở thành ra đồ đệ là con nít. Là người Mỹ lúc bây giờ họ bị các nước Âu Châu tung cái nền kinh tế thương nghiệp lên á, cũng buôn bán cũng hạ giá như họ, cho nên họ hợp lại, họ nói bây giờ chúng ta có một nền kinh tế khác, đối thầy nền kinh tế gì à, liên hợp cấp tốc chấm dứt chiến tranh và rút bộ trưởng quốc phòng McNamara, bỏ cái hàng rào điện tử McNamara về làm chủ tịch ngân hàng thế giới. Và họ nhìn thấy trong cái đám trên thế giới này thằng nào giàu, có hai thằng giàu nhất à, đó là thằng Đức và thằng Nhật. Thằng Đức thằng Nhật là hai tên ăn cướp thế giới. Qua cái trận đệ nhị thế chiến nó đã ăn cướp tất cả tài sản của các quốc gia trên thế giới. Đức á, thì ăn cướp cả cái tài sản của Âu Châu, còn Nhật là ăn cướp tất cả cái tài sản của Á Châu. Quý thầy lúc đó, thầy Nhật Sanh lúc đó biết thôi, còn lúc thầy này còn trẻ, thầy Minh Lạc cũng biết là đường xe lửa Bắc Nam đó là ngày nào nó không cho người đi, nó chở nó đến nỗi cái hũ mắm mà tay nó để lại cũng chở, chở ra Hà Nội để cập bến mà đưa về Nhật, cái hũ mắm cũng chở ra cái cầu La Hai. Cái cầu đó bị Mỹ nó thả bom sập, cho nên bắt nhân chúng vác khiêng từ bên đây cầu qua bên kia cầu, thì người ta mới thấy trong đó là cái gì, đường, nước mắm, sữa, bột, là nước, kể cả tương hột, chở hết, chở ngày chở đêm gì. Thì họ ăn cướp cả thế giới, cho nên bây giờ họ giàu. cả những cái kho tàng quý báu, ngọc ngà, châu báu, đồ cổ của Trung Hoa, vét hết không còn một gì hết, Nhật lấy hết. Cả các nước Đông Nam Á là Nhật nó phải bước chân tới đâu là nó vét trở về, cho nên trở về để trong kho. Sau bị hai cái bom rồi, nó đầu hàng Nhật rồi, bắt đầu nó lấy của đó ra, nó làm giàu. À, thành ra Mỹ mới kết hợp hai thằng ăn cướp thế giới, tới lại để ba thằng nó đủ tiền. Bây giờ trên thế giới chỉ có Nhật, Đức và Mỹ thì không mắc nợ thôi, và là chủ nợ, còn quốc gia nào cũng là con nợ cả. Bây giờ nói như chùa mình nè, mình thiếu đang thiếu tiền mà người ta nghe là cho vay đạt 3 phần mừng lắm, 3 phần rẻ, bây giờ ngoài tới 10 phần lận mà cho vay 3 phần mừng. Cho nên tới vay rồi làm không kịp, cuối năm này nó ốm, năm kia ốm nọ, thành ra vay 1 triệu mà 3 năm sau không trả được, thành ra nó 3 triệu. Ba triệu mà cứ vốn nó cầm lời, vốn cầm lời thì 3 năm sau nó thành 10 triệu, 10 triệu nó hết trả nổi rồi, thì nước là thế vợ đỡ con thôi. Và cho nên cái nền kinh tế ngân hàng là cái nền kinh tế nó dã man nhất, mà bây giờ trên thế giới không nước nào không có là con nợ của ngân hàng quốc tế, và cái con nợ đó đã đỡ. Cái thứ hai đó là nó là chủ tịch ngân hàng tiền tệ quốc tế, nó có quyền định đoạt cái đồng bạc của nó, giữ nguyên giá trị đồng bạc của nó. Còn những cái nước khác là nó ép xuống. À, vì vậy cho nên cái nền nông nghiệp khi chúng tôi lên Managui, chúng tôi trồng được điều thì tôi bán 1 ký điều 5.000 đồng, bán 3 ký là 18.000 đồng mua 1 chỉ vàng, bán 5-15 thêm 3.000 là 18.000 mua chỉ vàng. Bây giờ năm nay điều lên tới 7.000 một ký, cho nên thấy cái lên á em ham. Nhưng bữa nay phải bán 1 tấn điều mới mua được 1 chỉ vàng mới đây thôi. Và một cái thay đổi giữa cái chế độ cũ với chế độ bây giờ, nó biến người Việt Nam bây giờ còn có 1/10 giá trị thôi. Hồi trước á là làm 1.200 đồng, 1.200 đồng là làm hai tháng là 2.400 thì mua được 1 chỉ vàng. Nếu có người nuôi mình một cây vàng, 2.400 là 1 cây vàng, 2.400 đồng 1 cây vàng. Hồi tôi cất cái chùa là đã lâu rồi, tới năm 1970 rồi, 71 rồi, mà tôi mua 1 chỉ vàng, 1 cây vàng có 30.000 này. Cho nên hồi đó là có 2.400 một cây vàng, mà tới cái năm đó là đã 30.000 một cây vàng rồi. Bây giờ nếu như có làm lương 1 triệu đi nữa thì làm 1 năm 10 triệu. À, 1 triệu thì làm nửa năm như vậy mới mua được một cây vàng. Còn kia là làm 1-2 tháng là mua một cây vàng rồi. Cho nên nó biến con người, cái đồng vàng á, vàng á, và là nó đế nguyên. Và quý thầy cũng nên hiểu quỹ tiền tệ quốc tế là sao. Cái đó nó có một cái kho, thường thường nó đặt ở Ý, cả thế giới đều về đó để in bạc. À, Việt Nam muốn gia nhập hội quỹ tiền tệ quốc tế đó thì trình lên, và tôi đem vàng á, tới tại Ý tôi để, hoặc là tôi đem một cái chi nhánh ngân hàng nào thuộc quỹ tiền tệ quốc tế, tôi gửi vàng qua đó. Tôi gửi 4 tấn để 4 tấn vàng, và tôi in ra cái số vàng trị giá, số tiền trị giá đủ 4 tấn vàng. Tôi muốn 1 đồng ăn mấy đồng đô la, một cây vàng in ra bao nhiêu là tôi quốc gia, của tôi quốc hội và chủ tịch và tư pháp ký tên vào để quyết định là hội tiền tệ quốc tế nó in, và nó giữ cái vàng lại, và cái tiền nó in nó đưa cho thầy về phát. Và cái tiền này có đi đâu khắp trên thế giới, người nào được đồng tiền đó thì tới tiền tệ quốc tế đổi lại, muốn lấy vàng lấy, muốn lấy đô la lấy, muốn lấy đức lấy pháp lấy, nó cũng đồng hết. Đồng bạc Việt Nam được xài khắp quốc tế, chỗ nào cũng xài hết. Còn bây giờ đây chúng ta không phải là hội viên hội quốc tế, cho nên đồng bạc Việt Nam ra khỏi phi trường là xé bỏ. Và ai được cái đồng bạc đó mà đi vô trong các cái siêu thị trên thế giới, họ dòm vô là họ bạc tay thì may lắm. Chứ đừng nói là nó đưa bạc ra, nó bảo bạc gì vậy, mày xài bạc gì vậy, nó bạc Việt Nam mà nó bạc tay cho mày biết. Là vì cái đồng bạc không có báo chứng. Có một thời kháng chiến của Việt Nam á, người ta lấy lúa gạo để ta làm báo chứng. Nông nghiệp làm báo chứng, lấy lúa gạo. Ví dụ năm nay á, cả nước dựng lên là bao nhiêu tấn, 1.000 triệu tấn, thì 1 tấn là giá trị bao nhiêu, in bao nhiêu tỷ bạc, lấy lúa gạo làm báo chứng. Còn ở đây á, là họ lấy vàng làm báo chứng. Cho nên họ gọi là đồng bạc có báo chứng, mà nó đi khắp thế giới. Cho nên đồng bạc của quốc gia cũ đó, chế độ cũ đó, mặc dù không có vàng báo chứng nhưng có mỹ kim báo chứng. Mỹ kim báo chứng đồng bạc này đó. Anh cứ nhận đồng bạc này, nếu mà anh muốn đi đổi là lấy mỹ kim này, gửi về cái ngân hàng Mỹ, Mỹ nó đổi nó trả lại cho người quốc tế. Mà khi Mỹ mà báo đám đồng bạc Việt Nam á, thì Việt Nam phải làm nô lệ Mỹ. Nó nô lệ kiểu đó, cho nó không phải là nó nô lệ mà nó dậm dày trên đầu mình như hồi đầu Tây. Nó không phải đá đít bạc tay như hồi Tây, nó không bắt làm sâu làm thế như hồi Tây, mà nó dùng cái đồng đô la đó. Bây giờ tôi giúp anh á, tôi viện trợ anh là 5 tỷ, anh không được quyền lấy cái 5 tỷ về. Anh muốn in bạc Việt Nam bao nhiêu, in 500 tỷ rồi anh bỏ 5 tỷ đó vô quỹ tiền tệ, nó ký nó giữ đó. In cái kiểu nào của Việt Nam anh cứ vẽ đưa tới tôi in, tôi gửi về anh là 500 tỷ, anh cứ xài. Và nếu mà một nước khác mà có lấy được 1 tỷ của Việt Nam thì đưa vào cái quỹ tiền tệ quốc tế, nó đổi nó rút vô, nó đưa cái mỹ kim ra. Còn Việt Nam mình á, nó không thuộc hệ thống tiền tệ quốc tế, cho nên sự buôn bán giao thoa và sinh sống á, nó không có cái ảnh hưởng gì với quốc tế hết. Thành ra mình trở thành thằng mọi mà sống ở trên một vùng mạng ngược. Cho nên mạng ngược á thì mọi nó dùng cái gì, nó dùng cái con trâu đó nó làm bán vị, con bò nó làm bán vị. Nhưng mà ví dụ như mình có cái chế mấy thầy miền Trung biết, cái để mà đựng rượu đó. Mà cái chế nhỏ đường nào á, cũ đường nào, cái chế nó mắc tiền đường đó. Mình hỏi cái chế này bao nhiêu, nó nói cái chế này 2 con bò. Cái chế lớn, mình thấy cái chế nhỏ nó còn cái chế này bao nhiêu, nhà mày có gì đâu mà giàu. Ô chế đó, tụi nó chế nào đâu, chế to này bao nhiêu, 2 con bò. Vậy thì cái chế nhỏ này bao nhiêu, nó ô cái đó hả, 500 con bò đó. Tụi nó nói mình chưa cái chế này mà 500 con bò, nó 500 con bò thiệt đó mà. Nó dùng bò để nó làm kim bán vị. Và nó trao đối với nhau. Nhiều khi một cái chiếc cầm đeo tay á, chiếc cầm đeo tay á bằng đồng, về Việt Nam mình nó làm một xôi bao nhiêu tiền đâu, mà lên một chiếc cầm như vậy á, nó đổi 1 con bò. Lấy bò với lấy cầm, lấy chế mà làm đơn vị thôi. Nhà nào nhiều chế, nhiều cầm, nhiều đồng với nhiều bò thì nhà đó giàu. Nhưng mà nếu mà một cái thằng dân tộc thiểu số, bây giờ gọi là dân tộc đó, nó mang cái chiếc cầm đó, chiếc vòng mà đeo trên tay đó, hay là nó mang cái chế đó, hay mang xuống bò xuống thì đồng bằng thì mình đói nhiều. Anh mang cái chế xuống là tôi cũng quýnh anh thêm nữa. Thì Việt Nam mình trở thành là thằng mọi ở trên mạng ngược, không có liên quan với tiền tệ quốc tế. Cho nên Việt Nam chúng ta hiện giờ đang xa xuống từng thứ năm. Cái thằng đứng chỉ huy trên thế giới á, là cái thằng nghĩa là kinh tế ngân hàng. Cái thằng thứ nhì tiếp theo là thằng kinh tế thương mại. Cái thằng thứ ba là kinh tế công nghiệp. Còn mình thì là kinh tế nông nghiệp. Cho nên bây giờ những ông thầy tu ở Việt Nam lo đi cuốc đất để mà sống. Vốn ở đâu mà làm? Bây giờ quý thầy có mặt đây nè. Bây giờ quý thầy muốn vươn lên để mà làm được một việc gì, để mà xây dựng chùa, để nuôi tăng chúng, quý thầy làm nói không? Vốn đâu? Chung quanh nó đâu có chịu cái chế là 500 con bò, mình đem cái chế ra mình đói. Những cái món của các thầy, những cái quý báu của các thầy chúng ta, Phật giáo chúng ta, bây giờ nó tới thành cổ lỗ sĩ. Thay vì trong trời nhà Lý nhà Trần á, thì vua, cái lãnh đạo tối cao là vua, Thái Thượng Hoàng là Hòa Thượng mà. Cho nên những học giả được nâng đỡ, còn giờ này những học giả là đem giam nhốt mà. Thì cái giấc mơ của thầy Nhất Hạnh với thầy Thanh Tự coi như đi chỗ khác chơi. Làm sao mà thành tựu? Người ta không bao giờ để cho anh lập từng cái làng thiền viện hết á. Chuyện đó là mơ đông lùa thần thoát và lý thuyết để rồi tiêu tàn, hay là lý thuyết để rồi 5 thế kỷ sau thì quả may, còn bây giờ không thể nào thực hiện được. Vậy thì người tăng sĩ chúng ta bây giờ làm sao khoanh tay để chờ chết à? Quý thầy phải thấy cái điều đó chứ. Học văn hóa, học kinh tế, học xã hội gì, học tôn giáo gì cũng phải thấy cái điều đó, là cái mạng chúng ta bây giờ là nếu sắp hàng đứng thì mình đứng hàng thứ tư. Nhưng trở về với Việt Nam thì mình á, lớp tăng sĩ cũng không đứng hàng thứ tư, giống như ở trong kiểu là tử vi á, cái cuối cùng hàng thứ sáu á là tăng sĩ, chỗ thứ sáu là chỗ tăng sĩ đứng. Bây giờ chúng ta trở lại cái thời đó. Bây giờ nông nghiệp Việt Nam á, nông nghiệp là hạng bẹt cả na hàng thứ tư trên thế giới. Nhưng mà nông nghiệp bây giờ nó nằm trong tay của nhà nước, đất của nhà nước quản lý, anh không có được quyền dùng đất thì không có đất làm sao làm nông nghiệp. Tiền đâu mua đất, và đất đi xin người ta không cho, Còn hồi xưa muốn xin cất cái chùa chỗ nào, đưa giấy là họ cho đất cất chùa. Bây giờ phải bỏ tiền ra mà mua không được, mua mật khẩu cho mua mật tiền không được. Và cái chùa nào cũ hay sửa được, cái chùa nào mới mà muốn cất cái chùa là cất không được. Từ cách mạng giờ chỉ có cái chùa Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ là được cất mà thôi. Ai cất được cái chùa mới, chắc chùa cũ thôi. Vậy thì chúng tu sĩ của chúng ta bây giờ làm gì? Mình phải thấy cái thân phận mình. Chứ quý thầy cứ nằm ở rung đùi cười, ta là thầy của thiên hạ không? Học trò hạng bét chứ không phải là thầy. Vì chúng ta bị đọa đầy xuống tận tận cùng bằng số. Bây giờ đã đọa đầy tận cùng bằng số mà không tìm cách vươn đầu lên, để mà ngoi đầu lên để có chút gió thở, mà cứ trong nhà sâu xé cắn lộn chửi lộn với nhau là sao? Và chính mình sâu xé với mình thì sao? Đã, tôi nói tôi, đây là tôi mới vẽ sơ một nét á. Quý thầy sẽ thấy cái thân phận chúng ta chứ. Bây giờ tín đồ lúa gạo họ làm lên có dư ra tiền thì họ mới mang tới chùa nhà quê họ cúng chứ, thấy không? Họ bán một dạ lúa họ ăn một tháng, cho nên họ bán thêm dạ nữa họ tới cúng chùa. Còn đây họ bán dạ lúa ăn có 2 ngày, thì dạ nữa họ để bán ăn 2 ngày nữa chứ, ruộng có bao nhiêu đó, con là mỗi ngày mỗi đông, thì làm sao họ có thể mang tiền tới cúng chùa? Cho nên quý thầy về các chùa thôn quê, bây giờ hầu hết thôn quê trên cả nước đều dồn về thành phố. Và thành phố cứ ngồi há họng chờ cho các thùng ở ngoại quốc, đô la ngoại quốc gửi về, may được đồng nào hay đồng đó. Còn nông quê là tê liệt hoàn toàn. Một ông thầy tu nuôi 2 em đều là suốt ngày suốt mùa xuống ruộng cày ruộng, thì quý thầy làm sao mà ngóc đầu lên nữa? Nước á, mặc dù biển là lớn, nhưng nó từ đâu nó chảy đến biển vậy? Từ suối. Suối mới chảy xuống sông, sông mới chảy về biển. Vậy thì Phật giáo thịnh hưng là ở đô thị, ở thủ đô, ở thành thị, thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thêm một số tỉnh nữa thuộc về thành phố nữa, nhiều lắm là 4-5 điểm nữa: Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế hết. Được bao nhiêu chỗ? Thì những chỗ đó bây giờ lớn nhất của Phật giáo Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái biển của Phật giáo. Nhưng mà biển của Phật giáo đó, cái nguồn là suối nó khô nước thì biển lấy gì xuống nữa? Sông của Phật giáo bị khô, biển làm sao có? Khô hoàn toàn, không còn một cái sông nào chảy về được hết. Bây giờ cái nền đạo đức về Phật giáo á, các nông thôn á, quý thầy thấy gì trong những ngôi chùa? Một ông thầy tu hay là một ông điệu trình độ kém, nó là kém rất là kém xa. Còn về thành phố đó, một ông tăng sĩ phụ trách một cấp tu sĩ thành phố, gặp ông công an thành phố, ông công an mình có hét một cái là đứng rung về nè. Chưa nói tới gặp ông bí thư thành phố, huống chi mà gặp ông thủ tướng thành phố hay là gặp ông bí thư, tổng bí thư là rung rồi. Còn hồi xưa các thầy chúng ta đó, một vị hòa thượng gặp một vị hoàng đế rất là thản nhiên, rất là đạo vị, rất là tình người, hai cái đó nó bằng nhau. Bây giờ quý thầy nè, bây giờ quý thầy làm như bây giờ còn kể ra là cũng là một vị cán bộ chứ, nhưng mà quý thầy gặp công an coi hét cái là mặt mày xanh dơn thôi. Cho nên nó có cái lúc tàn tệ của Phật giáo, cái mặt vô úy cũng không có, cái mặt tâm linh cũng thiếu, cái mặt kinh tế cũng không có. Ông này lắng ông kia để cho tín đồ cúng cho mình, có mình đó là cúng cho đã đời được một chiếc không đa. Chiếc không đa này ở nông quê phải làm 10 năm mới mua được chiếc không đa, nhưng mà thành phố ráng nịnh nọt bà này bà kia tôm góp cái kia nọ mua được cái không đa. Không đa về đi mới để rồi đi vô trong tiệm mua quyển sách ra nó lấy không đa hết. Cho nên suốt đời cứ chạy theo cái đó mà chúng ta không ngóc đầu lên nổi đâu. Cho nên chuyên qua bức thư của thầy Nhất Hạnh, chúng tôi nằm ứa nước mắt. Thầy Nhất Hạnh giờ này vẫn còn trừu tượng, vẫn còn mơ một thiên đường. Thì trong đó có những cái câu mà thầy Nhất Hạnh đó là rồi cũng nghĩa là quốc độ thì vô thường, quốc gia thì ngụy thị, thì thế nào cũng ý thầy cũng có ngày thay đổi mà. Thầy không nhìn thấy đại cuộc, không bao giờ thay đổi cái nền kinh tế, không bao giờ Việt Nam ngước lên khỏi Mỹ hết, khỏi Đức và khỏi Nhật hết. Vì cái nền kinh tế ngân hàng rồi đây ghi nó ban giao rồi thì nó ngự trị trên đầu chúng ta. Chúng ta không theo nó thì chúng ta đói, mà chúng ta theo nó chúng ta thành nô tỳ, mất đi cái bản vị ông thầy. Và quý thầy rồi đây, tăng sĩ Phật giáo Việt Nam, nếu mà chúng ta không có một cái lối thoát á, thì tăng sĩ Phật giáo Việt Nam trở thành những con cừu non, trở thành những con bò đi cày cho chú, để rồi chú sẽ cho nắm cỏ tươi thôi. Những cái thằng trí thức Việt Nam á, rồi đây nó sẽ trở thành ra những cái con khỉ hái trà. Ở miền đồng bằng, ở miền núi Tân Cương á, người ta có nuôi khỉ để đi lên trên núi Tân Cương để mà hái cái loại trà mọc trên tuyết, gốc trà to bằng cái mình và cái lá trà nó nhỏ xíu, và chỉ khí mới nó truyền lên trên cái gập đá đó được, con người không cách nào trèo lên, và nó lạnh không thể nào trèo lên được. Thì sáng á, nó cho con khí mang cái gùi, nó cho hút thuốc phiện, nó cho ăn đầy đủ trong đêm đó, nó cho ăn ngủ chung một chuồng với vợ con khí. Rồi sáng ngày nó cho hút thuốc phiện, nó đeo trên cái gùi, nó thả lên 10 con khí, nó chở tới nó thả 10 con khí, nó chỉ trên kia và nó bức trà nó bỏ vô, bức lá nó bỏ vô, chỉ túc trên đó. Khí nào chưa mang xuống một gùi trà đầy thì nó trở về, thì con khí đó chiều đó hút thuốc phiện cho vô ngơ, sống chung với vợ con nhà khí. Còn con nào không có đầy gùi, nửa gùi thì nó cho hút nửa điếu, nó cho cột cái dây gần bên chuồng khí. Con nào trong gùi không có cái trà nào hết á, thì nó về nó bỏ đói, nó không cho ăn mà nó không cho hút thuốc phiện, mà nó bỏ ở ngoài ngủ, nó không cho tới chuồng khí để ngủ với khí vợ khí con. Cái đảo Philippines, cái đảo Thái Lan, cái đảo Honolulu là những chuồng khí. Để nên rồi đây nó nhốt những con vợ của những thằng sĩ quan, những thằng trí thức, để nó mang những thằng sĩ quan, những trí thức về đây làm, mà thu được nhiều á thì gửi cho quỹ tiền tệ quốc tế. Ở tiền tệ quốc tế thì hàng tuần mày có tiền máy bay mày đi về mấy cái đảo đó, mày ngủ với vợ con mày và mày được thụ hưởng tối đa. Còn nếu mà mày về đây mày vì dân tộc mày, mày vì đạo đức của xứ sở mày, mày vì những ngôi chùa, những nghe là những ông thầy của mày á, mà mày không thu đô la thôi cho tao nhiều, mày không đào hầm mỏ để mày cung ứng cho tao nhiều, mày không bán rẻ lương tâm của người Việt Nam mày nhiều, thì mày không có tiền nhiều, mày không có tiền tệ quốc tế, mày không có bằng máy bay, mày về các cái đảo đó mình ngủ chung với vợ con mày. Mày hàng tháng mày không được về Mỹ, tao sẽ có tiền tao đưa vợ mày tới Honolulu, đưa vợ mày tới Thái Lan, tao không cho vợ mày về đây. Chắc rồi, một tuần gặp mặt ở đó một lần, ngủ nghỉ ăn uống hút xét nhậu nhẹt, nhà hàng 5 sao, nhà hàng 7 sao mở ra tối đa cho mày làm. Thành ra những thằng trí thức học cho có bằng cấp để trở thành con khí hay trà mà thôi, chỉ hơn nhau cho có một chút xíu là khác hình thức, cái lối làm việc khác ha. Cho nên nếu mà quý thầy mà nằm mà nghĩ tới đó, quý thầy sẽ đau xót, đau xót cho số phận con người Việt Nam, hết cái này tới cái khác. Trong lúc đó là trời đất phú cho cái loài người này, nó có hai loài người thông minh nhất, đó là Do Thái và Việt Nam. Việt Nam là thầy tổ của Trung Hoa, tất cả những công thức gì là do người Việt Nam từ khi ở Động Đình Hồ. Người tìm ra lửa đầu tiên ở trên đây đất này cũng là ông tổ Việt Nam. Rồi người ra tìm ra giấy bạc đầu tiên ở trên trái đất cũng bằng bạc bằng giấy, cũng là người Việt Nam. Và biết bao nhiêu công thức đều là ở Việt Nam. Người tìm ra cái chất súng nổ, thuốc súng cũng là người Việt Nam. Mà người đàn bà đầu tiên dựng lên dựng cờ khởi nghĩa để giành lại cái tánh bình đẳng của cho người phụ nữ cũng là Việt Nam. Cái gì cũng Việt Nam hết. Nhưng mà Việt Nam hay càng thông minh chừng nào thì bà càng đọa đầy chừng đó. Là vì thông minh á, nó chỉ thông minh một bên mà nó không thông minh hai bên. Nó không trở về với đạo đức, nó không có nguồn đạo đức. Cho nên bây giờ cả bầu trời đang chờ đợi cái người Việt Nam trong dòng máu tu sĩ trái cái đạo đức ra để nâng cái trí thức bên kia. Cũng như con chim hai cánh vậy. Như hôm chúng tôi nói đó, chúng ta chỉ một cánh. Bên tu sĩ thì lo một cánh đạo đức, mà bên thế gian là lo một cánh trí thức. Thành ra chúng ta không có đủ hai cánh mà bay. Cho nên thân phận chúng ta rồi đây quý thầy sẽ thấy nó nhục nhã lắm, nó đau buồn lắm. Ngoài trừ những ai tâm hồn tiểu thừa hoặc là tâm hồn là yếm thế, rút vào ở trong để làm một cái cốc tu, một tháng xuống núi một lần kiếm chút đồ ăn rồi về vô đó tu để mà chết thì gì, thì để thành thánh, thành thanh văn nếu biết pháp môn tu thì thôi. Còn ai đã thấy đời mà hằng ngày thấy đời nhăn nhãn mà có chút cái óc mà nhìn thì cái tâm hồn mà hạnh nguyện Bồ Tát đau xót. Cái viễn tượng chúng ta là như vậy đó, không thoát nổi đâu. Muốn thoát nổi là phải những cái bộ óc lớn của những nhà tu hành. Chỉ có những nhà tu hành mới có những bộ óc lớn để mà thoát khỏi những cái giày vò của cái mạng lưới tham vọng, của cái ba cái khối tham sân si của loài người mà nó chầm chắp trên đầu chúng ta. Cho nên tuần rồi chúng tôi dạy cái bát không si, chúng tôi chưa nói hết, nhưng mà mục đích nó như vậy. Tất cả bao nhiêu nó đẩy tới, nó thổi mình, nó bao giây nó làm cho mình tàn tạ thôi. Và nhất là ngọn gió lợi đó. Rồi đây sẽ bị câu nhứ hết, sẽ câu nhứ hết. Rồi quý thầy sẽ thấy tất cả những chiếc áo nâu này, tất cả những chiếc áo vàng này sẽ trở thành công cụ hết bởi ngọn gió lợi. Danh và lợi không thể thoát khỏi. Mà muốn thoát khỏi thì làm cái gì? Là phải tu. Tu thì phải có pháp môn, tu là phải có đoàn thể, tu là phải có nhiều người, tu phải có hợp lực, và tu phải có trí tuệ. Bây giờ không có trí tuệ chúng ta tu gì? Cho nên khi vô họp á, chúng tôi nói là Phật giáo chúng ta đó, danh từ thì kêu bóp bóp, mà khi thực hành này thì không kêu, không có trúng. Ví dụ như mà nói hiệu lệnh kiến, đây là tôi nói một ví dụ lệnh mà lệnh này beng beng beng là đừng nói xin lỗi, đừng tắm á, còn phải mặc quần áo vô bước ra. Nó lệnh cũng như là lệnh báo động vậy đó. Mình đừng làm gì làm mà kiến báo động, trống báo động, kèn báo động là phải tức tốc chạy ra. Lệnh cũng như cái còi hụ của xe hồng thập tự vậy, xe chở lửa vậy. Còi hụ mình có bận gì bận, phải ép hai bên đường để còi nó đi. Thì lệnh ở đây cũng vậy nữa. Tụng kinh tôi thấy mấy thầy, tôi để cho thầy chánh nai với chánh chúng thử làm sao. Kiến đánh bèn bèn bèn, ông mà đắp y ra xá, trước ông xá sau ông lên ông xuống, rồi xuống. Xuống một vị là đã niệm hương rồi, vị mới bắt đầu đắp y, vị còn ở trên lầu. Nó dị chết thôi, coi không được chút nào hết. Đã có bằng công đức lâm, tại sao chết cái bằng công đức lâm? Là vì kiến đánh á, cái thầy tới trước là phải đứng chờ cái thầy sau, 7-8 thầy có mặt lại đó để chi? Để cùng xá tổ một lượt và cùng trở lên. Còn cái thời giác định này bây giờ là xa mê với tục tế rồi đó, phải không? Tuổi không già không bao nhiêu mà không chịu đi nghe giảng, mà cứ lần quần ngày đó làm gì? Đâu có cần thầy làm. Chừng nhà chừng nào phải ráng mà học mà tu. Không học biết đâu tu, không tu biết đâu học. Chuyện tục tế để qua một bên, làm được nhiêu là làm. Suốt ngày cứ ôm cuốn sách mà đọc hoài đó thì tôi nghĩ là tôi nói thầy không nghe lời thì cái tâm của thầy không bao giờ nó bừng lên hết. Đọc miết chỉ có mở cái trí mà thôi. Bây giờ tôi lớn là cần tu cái tâm, cần tu cái tuệ. Những buổi học này ráng đi mà học cho tới giờ này thầy mới vô. Thầy có an cư trong này không? Hiệu lệnh kiến kiến thầy có nghe không? Mà thầy có biết chữ lệnh là gì không? Lệnh vua ban ra mà không thi hành lệnh thì sao? Còn lệnh của chùa, có Phật ban ra mà không thi hành lệnh thì sao? Rồi các thầy ở xa tới cũng vậy, ta từ ngàn dặm ta tới mà đánh kiến rồi ông đi, ông không, ông ở bên trái, ông ở bên phải. Bữa hôm kia tôi thấy ông niệm rồi còn đứng sửa cái máy. Tôi thấy là sao ông đi học nên còn sửa máy, tôi mặc áo đi ra ngay. Người ta ở từ ngàn xa mưa gió tới đây mà trong tăng chúng là ít. Năm nay mình không có chuẩn bị cái an cư, mình mới tập xử, thành ra không thông báo. Với lại có thông báo về cũng có chỗ ở. Và cái lớp học này thì cũng giờ chốt mới quyết định. Mà giảng sư giáo thọ ta về đi xa vậy, mà vô trong cái lớp mà không có người ít á, thì ta buồn lắm. Thầy Tâm Thanh từ trên Đại Ninh xuống, các thầy từ ngoài Đại Tùng Lâm vào, Long Thành vào, các thầy từ Huệ Nghiêm lên. Mình ở đây kiến đánh rồi cứ lục có không ra là sao? Rồi có thầy ra ngồi trong phòng học, nghiêng bên đây, ngoéo bên kia, ngồi bên đây, gục bên kia. Mình còn nhỏ, mình vô trường mình học vậy thứ, cô giáo cái gõ thước đầu mình không? Phải không? Mà ông thầy nữa, mình làm vậy có được. Với tôi với thầy sao cũng được, nhưng mà với các thầy khác ta buồn chứ, ta chê cái chùa mình chứ. Cho nên tôi mong rằng từ nay bắt đầu, ngày mai việc này là của chánh chúng nói, nhưng mà hai ông đó lạ, nói sợ mất lòng. Cái khổ vậy, Phật giáo mình có cái chỗ đó mà hư đi, không có mất lòng gì hết á. Giờ ăn cơm buổi sáng tuyên bố rõ ràng, tôi nhân dân chánh chúng yêu cầu với thầy niệm Phật, tôi sẽ phổ biến này. Hôm qua đi kiến đánh rồi mà đi tụng kinh mà có một thầy là khi tụng lạy hết rồi mà mới thầy nó mới xuống. Thì hôm nay nói để cho biết tình trạng là chấn chỉnh. Hôm qua Hương Đăng á, tôi xuống tôi chủ lễ mà tôi kiếm cái nhang không có nữa, tôi không biết nhang ở chỗ nào. Nghi lễ là phải đốt nhang khi kiến đánh tăng, nghĩa là xa Phật rồi đó, xa bằng công đức lâm rồi đó, thì vị nghi lễ phải đi trước với vị trống chuông Bát Nhã à, rồi vị chủ lễ hay các thầy mới đi sau. Trống qua bên trống chuông, qua bên chuông, và người nghi lễ là phải có 3 cây nhang tới đó. Nếu là 4 thầy lại 4 cây à, tùy theo cái trí tuệ mình nhìn đó, ai niệm hơn mình đốt nhang bao nhiêu. Rồi nếu mà người cúng người ta đó, mấy chủ nào họ vô quỳ, mình phải đốt mỗi người một cây. Cái đó là cô Hương Đăng mà, ai là vô nữa nào. Mà Hương Đăng không có thì nghi lễ phải nhắc thôi à. Cho nên ông Hương Đăng với ông Trịnh Nhật là phải trách nhiệm trong cái ngày Trịnh Nhật của mình. Hôm nay tôi thấy nếu mà tu thì quý thầy khó tu à, trong cái trường hạ này thì mình rất là khá. Nhưng mà cái tánh lè phè là nhất định là cũng bỏ. Rõ ràng mà lè phè là tánh của thầy chùa. Cho nên suốt trong cái tập văn học sử đó, Lý Trần đó, thì nhà nước cộng sản này câu nào nó cũng dùng chữ thầy chùa hết á. Nó khen mình nó cũng nói mình thầy chùa, nó tức quá mà à. Cho nên tôi gặp một anh cao cấp, tôi nói mấy anh chẳng có văn hóa chút nào, hóa sao thầy nói nặng à. Tôi nói mấy anh kêu tôi thầy chùa, chứ thầy ở chùa kêu là thầy chùa chứ kêu cái gì nữa. Tôi nói đúng thôi, thì mấy anh cộng sản mà người Việt Nam mà kêu Việt Cộng thôi. Sao anh chịu không? Tôi nguyện nó kêu anh Việt Cộng. Bây giờ vô đây nhân dân với chúng tôi kêu anh Việt Cộng, anh chịu không? Thầy chùa ở chùa kêu là thầy chùa, còn cộng sản người Việt Nam mà làm cộng sản theo đảng cộng sản kêu Việt Cộng sao? Vậy chưa? Nếu chịu tôi về tôi phổ biến nó thôi. Chuyện nó không phải. Tôi nói nhưng mà các anh đã lên trên văn bán rồi, văn học rồi, in thành sách tập 3 tập dày vậy nè, câu nào cũng thầy chùa. Nhưng mà tôi về tôi nghĩ là kêu thầy chùa phải à. Nó lè nhè quá. Chỉ biết mình là ông thầy ở chùa thôi, cho nên mình không xứng đáng là một ông tăng, một trong ngôi tăng báo. Mình không xứng đáng là một ông thầy của thiên hạ, là một vị thầy mà tu mình phải sửa chứ à. Thành ra đó, tôi vẽ một vài nét với thầy thấy cái trách nhiệm với thầy nặng lắm. Một ngày nào đó mỗi thầy ít nhất cũng phải có 10 người học trò, và 10 người học trò đó ít nhất cũng phải có 100 người học trò nữa. Thì không lâu nếu chúng ta làm việc thì chúng ta đâu phải cúi đầu mãi. Nếu chúng ta học thì chúng ta đâu, chúng ta tu thì chúng ta đâu phải như vậy mãi. Phải có một cái gì chứ. Quý thầy sẽ chắc là trong lòng đang nghĩ như vậy thì thầy thông bửu có cái gì không? Có cái gì mà để mà cứu, để mà khỏi bị là nền kinh tế nông nghiệp ăn bám của tín thí đằng na, và bên kia không có tiền để cúng, và kiếp tu sĩ Phật giáo trở thành ra những tên nông nô, những tên cựu non không? Thầy có không? Dĩ nhiên có chứ. Tôi nhìn thấy cái tới đó tôi sẽ có cái khác, có cái để tôi nói về đáp số lại chứ. Một ông giáo sư ra bài toán dĩ nhiên ông sư đã phải có đáp số chứ. Nhưng mà nếu mà đã ra toán học mà ra đáp số rồi thôi còn làm gì nữa. Vậy in đáp số trên sách thì tôi còn nói chi. Chuyện gì quý thầy cũng thường nghe là mưu là bất khả chúng, mà lợi là bất khả độc. Đâu phải chuyện những chuyện tài trời như vậy mà chúng ta có thể là đem trình bày ra đây được. Tôi viết gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau khi thủ đô này giải phóng à, người Cộng sản chiếm cái miền Nam này 15 ngày, thì tôi gửi một tài liệu 32 trang là mua mắc bán rẻ là đất nước phồn vinh. Và nếu mà Thủ tướng muốn như vậy thì phải có dịp, chúng tôi có dịp để viết một tài liệu kinh tế về cặp mắt thần kinh tế khoảng 3.000 trang. Ở đây 32 trang không thể đủ nói hết. Nhưng mà trước mắt là nền kinh tế Cộng sản là sai lầm. Tôi nói rất rõ ràng trong tài liệu. Thì Thủ tướng Phạm Đồng sai Thượng tướng Nguyễn Văn Cương vô đây rước tôi 5 chiếc xe tôi không đi. Thở đó tôi chưa chín chắn, nhưng mà tôi đã có cái tầm nhìn và một cái tầm tư như vậy. Trên tờ Tuần Báo An Lạc tôi viết những loạt bài là phải làm cách mạng đời sống dân nghèo à. Đói nghèo, bệnh tật, dốt nát, ba cái bệnh đó ai đứng ra tiên phong để chữa? Ngoại trừ những tu sĩ Phật giáo, không ai làm được cái điều đó cả. Bác học bửu hội, học tới bác học rồi, ai nói ông đó thông minh? Nếu ông ấy thông minh thì mẹ ông ấy bên này là bà sư bà Diệu Huệ là đưa đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền đàn áp Phật giáo. Thì ông trước cái ông kính của quốc tế, của đài BBC, của Liên Hiệp Quốc, thì ông nói là Việt Nam rất tốt, Ngô Tổng thống rất tốt và không có hề đàn áp Phật giáo. Tôn giáo vật đối xử bình đẳng. Bình đẳng ở cái đạo vụ số 10 ấy, thì Thiên Chúa giáo được tự do đi hội họp, tự do để mở đạo, tự do được các nhà thờ. Còn đạo Phật á, đánh một hồi trống phải tới làng mà xin. Đạo vụ số 10 ghi rất rõ vậy. Mà bình đẳng tôn giáo vậy thì ông Bửu Hội dốt hai chữ. Dốt hai chữ. Ông Bạch Thái Bưởi giàu sang như thế mà khi chết, trước khi chết là chết đói, thì ông có giải quyết được cái đói nghèo cho ông không? Bệnh tật á, biết bao nhiêu nhà bác sĩ, biết bao nhiêu nhà chân tu, mà khi chết á, là vì bệnh tật không cứu khỏi. Cho nên ai giải quyết cái bệnh tật, ai giải quyết cái đói nghèo, ai giúp nát, chỉ có những tu sĩ Phật giáo mà thôi. Cho nên sứ mạng của quý thầy nặng lắm chứ, sứ mạng của chúng tôi nặng lắm chứ, của chúng ta nặng lắm chứ. Đâu phải chơi chuyện dễ, đâu có chuyện ngồi đó học từ chương đâu, mình không nhìn rộng thấy xa. Cho nên vừa rồi tôi hỏi tín đồ, tại sao quý vị có hai con mắt mà việc đó người ta thấy mà quý vị không thấy? Tại sao chúng ta có hai lỗ tai mà người khác họ nghe được mà chúng ta không nghe được? À, trong giới tu sĩ chúng ta là vậy đó. Những việc người ta thấy, những việc người ta nghe, những người ta biết mà mình tu sĩ Phật giáo không thấy, không nghe, không biết. Rồi có gì đâu, là người ta chú ý đấy, ta nghe bằng con, không nghe bằng con mắt, mà ta nghe bằng cái ý, ta nghe các con tim, ta rung động các con tim, thì cái việc đó nó rất là dễ nhập tạng thức. Ta không nghe nổi cái lỗ tai không, mà ta nghe cái ý nghe nữa, ý và lỗ tai hai cái cùng nghe, và ta nghe thấm thấu cho tới tim nghe, và óc nghe, và tạng thức nghe. Bao nhiêu phần triều đại, bao nhiêu giai đoạn để mà nghe. Rồi cuối cùng họ nghe cái không nghe mà họ vẫn thằng nghe. Cái thằng nghe đó là cái nghe của tu sĩ. Nhưng mà quý thầy đã tới đó đâu. Kể cả những người viết sách, những người dịch sách, dịch cho cô, viết cho nhiều, mở ra ra rộng mà không thực tập, không thực tập cái thằng nghe đó thì làm sao nghe. Cũng như bây giờ quý thầy tụng Phổ Môn Kinh đó. Bây giờ trong số này ai đứng dậy nói là nghe tầm thanh và nghe tầm cứu. Nghe thế nào mà tầm cứu, nghe thế nào mà tầm thanh, thế nào mà phán phục. Và trong cái phẩm Phổ Môn á, nói cái gì trong vậy? Nói để mà làm, chứ không phải nói để mà không làm. Sau sáng nay thầy Diệu Bổn sẽ hướng dẫn quý thầy về cái sám quy mạng. Nhưng mà tôi chưa hội ý với thầy, tôi sợ thầy hướng dẫn á, nó như sách vở từ ngàn xưa đã hướng dẫn tới bây giờ thì chỉ dẫn tới cái chỗ chết, chứ không phải cái chỗ mở. Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương tế chưa bằng nói, tập dịch thế nhi hiện vi dược thảo cứu liệu trầm kha. Thì được dịch rằng á, khi á, mà trời làm á bệnh tật á, thì con quá làm thân, con quá làm cái lúa đạo lúa lương. Hồi nhỏ tôi được học như vậy á, cho nên tôi bỏ tôi không học. Một tháng rưỡi nữa nếu mà chúng tôi được nhiều lắm á thì khoảng 10 buổi học nữa thôi. Nguyên tắc một tuần tôi một buổi á, thì được 6 buổi nữa. Mà nếu tôi dạy thêm á, thì được 10 buổi học nữa. Mà tất cả sự việc thì còn quá nhiều. Chiều nay chúng tôi quay cái bài Điều Thân số 1 đó, cho ngày mai Nam Cư Sĩ học. Thì mong rằng quý thầy lấy cái bài đó đọc đi đọc lại. Và thầy Tuấn, thầy Trí Thầy Niệm Thầy Viên á, đã điều thân rồi, thì giải thích trở lại và cùng tập cái nhịp đó. Để rồi một buổi nào đó chúng tôi cùng với quý thầy ôn lại. Bây giờ mới là tập. Và cũng mong rằng quý thầy đừng tập nhiều. Một ngày chỉ tập 2 nhịp thôi. Nhiều lắm là 4 nhịp. Một ngày 4 nhịp. Thì trong vòng 10 ngày, từ nay cho tới rằm tháng 6, chúng tôi cố gắng dạy hết cho Nam Cư Sĩ. Nhưng mà Nam Cư Sĩ với lại Thiếu Nhi đó, thì lướt qua thôi. Rồi còn nhiều thì giờ, còn các thầy rồi đây sẽ tung ra nhiều phương trời để mà áp dụng chính mình và dạy cho người khác. Cho nên chúng tôi phải đem hết những cái niệm lực nào và cái thời gian nào để mà rút lại cái thời gian tập của quý thầy. Để rồi qua rằm tháng 6 á, quý thầy bắt đầu luyện trong 36 pháp điều thân. Khi mà luyện nó đã có kết quả rồi thì tiến tới cái khóa 2 là cái khóa mà luyện hơi. Luyện hơi tuy khóa 2 nhưng mà nó cũng trái qua khóa 3, khóa 4, khóa 5 nó đi tới miết. Cho nên khóa 2 mới nói là tập hơi thôi chứ chưa luyện. Luyện qua những khóa sau bắt đầu luyện. Và cái khóa 3 là cái khóa luyện ý ý. Bây giờ là cái bài ý thở nó đã qua khóa 3. Tuy nhiên nó vẫn giờ hơi và ý nó đi một. Và cái này nó cũng nhiều lắm. Thì trong 3 năm như vậy chúng tôi cố gắng làm sao, nếu mà quý thầy trong cái mùa đông không tán mát ở lại đây được thì chúng ta tổ chức một tuần học 2 buổi. Đã, 2 buổi rồi học cho hết trong cái 5 năm đó, hoặc ít nhất trong 3 năm. 3 năm mà cư sĩ họ đã nuốt dập đó, thì mình nuốt chín. Trong những cái bài của cư sĩ đó, chúng tôi không có những cái bài về hai bàn tay, là vì hai bàn tay này nó nằm ở bên chư tăng là nhiều hơn. Hai bàn tay nó đã tới chỗ nghĩa là điều và luyện, luyện và điều, điều để mà định. Muốn định được bên ngoài là phải do hai bàn tay để định. Thì hai bàn tay nó trên 5 ngón tay, mỗi ngón nó là một kim mộc thủy hỏa thổ, nó nằm trên 5 ngón tay. Nếu mà truyền trên giấy tờ thì có kẻ xấu ác á, họ sẽ luyện một ngón tay này thôi, luyện một ngón tay này, một ngón tay trỏ, vì ngón tay trỏ nó là hỏa. Và khi họ luyện đắc á, họ điểm chỉ người ta chết. Cũng như là nguyên tắc công thức nguyên tử vậy. Nguyên tử là nó có âm nguyên tử và dương nguyên tử. Nhưng mà người ta luyện trở thành dương nguyên tử để ta biến thành ra bom nguyên tử để ta giết người ta. Vì cái dương nguyên tử, cái âm nó nổ xuống thì bắt đầu nó tung ra, thì các hạt nguyên tử khác vỡ hết. Các hạt là vì một dương tử nó có 7 cái âm tử nó chạy theo, tùy theo thứ chứ không phải thứ nào cũng vậy. Thì mà nó thêm một âm tử nữa là cái hạt nguyên tử đã vỡ liền. 8 âm tử là cái hạt nguyên tử đã vỡ. Trong nước một âm tử có mấy dương, một dương tử có mấy âm tử. Trong lửa một dương tử có mấy âm tử. Trong cơ thể mình một âm tử mấy nguyên tử. Thì hết cứ thêm một dương tử hay thêm một âm tử là hạt nguyên tử nó vỡ. Mà nó vỡ hết nguyên tử rồi á, trong cơ thể này con người hết thở là chết. Mà giết bằng cách là phá vỡ những hạt nguyên tử, nổ tung ra, nổ tung ra thành hạt nhân, hạt nhân nổ tung ra thành điện tử, điện tử tách nhân ra nữa, hết hơi thở là chết, gặp chết chứ không có gì hết. Cái đó là nguyên tắc. Thì cái phương pháp điều trên 10 ngón tay là phương pháp thu gom vũ trụ trở về mình. Cho nên Đức Phật mới chế ra những cái ấn. Tại sao ấn cái ngón này như thế này, mà tại sao ấn cái ngón này thế này, mà tại sao 2 ngón phải như thế này. Nhưng mà các nơi ta mới khoa cái ấn, nhất là mấy ông chẩn tế nè. Ví dụ là cái ấn nó chỉ vậy thôi, nhưng mà khi ấn bắt rồi cũng khoa vậy, cái hư chiêu mà rồi mới trở lại. Cái thực ra nó có nhiêu đây thôi, nhưng mà muốn ấy là cũng như vẽ cái chữ án mình vẽ ra thế này thôi. Mà nếu mà vẽ cái này lên tới đây thì con ma nó biết, cho nên phải phượt vẽ ông sùm hết, cho từ thực cái án này có nhiêu đây thôi hả. Nhưng mà tới đây phượt thấy nó lung tung, mà lung tung á thì phải quay chậm trở lại thì người ta mới thấy. Cho nếu mà cứ như thế này thì không ai thuộc hết. Cho nên trên phim ảnh muốn học ta phải quay chậm lại. Đó, với thầy không ít nhiều cũng có coi đá banh á. Những cái cú banh mà nó quá ngặt nghèo á thì họ phải quay chậm trở lại để cho người ta thấy. Đó. Thành ra với thầy được chúng tôi hướng dẫn tới đâu hay tới đó. Nhưng mà với quý thầy, trình độ với thầy thì đi thắng vào 2 bàn tay trước. Đó. Những cái khác để sau. Và rồi đây quý thầy sẽ đi vào toàn thân. Mà toàn thân tới 72 nhịp lần. Ở đây chúng tôi mới phổ biến có 36 nhịp. Còn 36 nhịp sau chúng tôi đang, cá nhân tôi đang tập luyện. Nó chưa có tới cái chỗ thành tựu. Có những cái nó trúc mắt mà chúng tôi phải ngồi hàng giờ để nghiên cứu. Và có những cái nhịp mà nó phải trải qua 1 tuần, 2 tuần lễ để mà thay đổi trở lại. Thành ra chúng tôi chưa biết được thành lời và chưa phổ biến được. Chính cái cá nhân tôi đó thì chưa được nhập được trong 36 nhịp đó. Bây giờ hôm nay bài thì nó cũng hết giờ rồi. Đã, thành ra tôi đọc lại, đọc cho nó rút gọn lời cẩn bạch. Vì cái tập này sẽ quay bài cho quý thầy, thành ra chúng tôi phải chép thành bài. Rất tiếc là chép chưa xong. Trước khi vào cái tập bài thì có lẽ chúng tôi trong mùa an cư này chúng tôi viết rất độ khoảng chừng 10 bài là tối đa. Vì vậy 10 bài sau này sẽ in chung, cho nên tôi viết cái lời cẩn bạch trước. Học Phật Pháp với mục đích là để hiểu, để biết, để thông, để suốt, để tập, để luyện, để tu, để sửa, để luận, để giải, để chứng minh cho sáng vấn đề, sáng pháp môn, dễ áp dụng, hầu giúp ích cho chính mình và những người khác. Chứ không phải học để nhai đi nhai lại một số danh từ, một số sáo ngữ, lầm dòng loanh quanh để rồi đụng đầu vào vách đá không lối thoát. Học Phật pháp mà không luận thông chứng sáng thì tốt nhất đừng học. Hoặc học để lý thuyết suông, hoặc để tranh luận hí luận, hoặc học từ chương, hoặc học theo lối ông đồ gàn, hoặc học để mà học, học không hiểu, không biết, không tỏ sáng vấn đề, để mà tập, để mà tu, để mà luyện, để mà thực dụng thì tốt nhất là nên học cái khác, pháp môn khác, chứ đừng học Phật pháp. Lại một khía cạnh khác, học Phật pháp là học giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật giáo hóa chúng sanh bằng các phương pháp đạo đức, hướng dẫn mọi người mọi loài thấy rõ sự chân và giả của các pháp, sự thiện và ác của các pháp. Lời nào Đức Phật dạy cũng đều minh bạch rõ ràng, sáng như ban ngày, không hề úp mở mở, hoặc không hề có sự mờ ảo phỉnh gạt lừa dối kẻ khác bằng giáo điều, bằng quyền lực, hoặc bằng sự cám dỗ. Chúng ta hàng đệ tử của Đức Phật không phân biệt tại gia xuất gia, ai phát nguyện học Phật pháp phải phát nguyện học cái minh triết chân thật, cái phương pháp chỉ rõ chỗ chân thật của các pháp. Đức Phật tuần tự chỉ từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ thực chất đến siêu đẳng, đến vượt tầm hiểu biết của ý, của thức, của trí, của tuệ, nghĩa là phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ nơi chân tâm mới thấy rõ tự tánh các pháp. Chúng ta học Phật pháp phải học và tu và luyện và chứng đắc tuần tự như thế. Đó là cái lời cắn bạch của những cái bài mà chúng tôi sẽ quay cho quý thầy. Bây giờ vào bài 1. Bữa trước quý vị đã học sơ qua một đoạn rồi, hôm nay chúng tôi tiếp tục đọc lại để quý vị nhớ và giải bày một đoạn tiếp theo. Những phương pháp tu luyện căn bản. Bài số 1. Mở đề. Giáo lý của Đạo Phật thì rất nhiều pháp môn, nó sâu rộng mênh mông, nên đa phần giới tu học Phật gần như lạc vào rừng rậm. Quản biết không gian bao la, nhưng khả năng con người thừa hoặc đủ sức để thấm đạt cái bao la ấy. Quản biết giáo pháp thậm thâm, nhưng hàng đệ tử Phật đủ khả năng thấm đạt cái thậm thâm vi diệu ấy. Chỉ có một điều cần được quan tâm, đó là phải tuần tự thấm sát từng phần. Trước nhất là những phần căn bản, tức là những phần gốc rễ của giáo pháp. Cũng ví như cây trái, muốn ăn trái phải trồng cây, trồng cây thì phải biết phần rễ và gốc trước. Tu học Phật cũng như thế, nghĩa là muốn đạt đến chủ đích thành Phật thì việc trước nhất là phải thấm thấu những phần căn bản của giáo pháp. Khi đã học và hiểu thấu suốt phần rễ gốc từng phần mới, hạ thủ công phu tu luyện. Sự tu luyện lại cần phải thể nghiệm qua thực dụng. Không thể nghiệm và chưa có căn bản thì không thể biện luận. Không biện luận thì không thể chứng minh. Không chứng minh được thì không thể nào diễn giải. Sở dĩ sự luận giải và chứng minh không chính xác là vì thiếu sự tu học và tập luyện từ phần căn bản từng các pháp môn tu. Nói cách khác là phải tìm về điểm nguyên nhân chính của vấn đề, đào sâu thấu triệt cái nguyên lý uyên nguyên của vấn đề và tập luyện để thấm đạt từ tận rễ gốc của giáo pháp. Muốn vậy, người tu học Phật cần phải học để hiểu, hiểu rồi thông, thông rồi mới sửa, mới tập, mới luyện, vừa tập luyện vừa thể nghiệm qua thực dụng. Lúc đầu cần thiết phải đào sâu thấm đạt từ rễ gốc, dần dần mới đến ngọn ngành cành lá hoa quả của giáo pháp. Mùa an cư này tại chùa Quán Thế Âm, ban giáo thọ 10 vị, mỗi vị diễn giải một môn, riêng tôi được phân công hướng dẫn chư tăng tại khóa hạ về đề mục những phương pháp tu luyện căn bản. Nếu nói phương pháp tu luyện căn bản thì phương pháp nào cũng phải trải qua phần căn bản của phương pháp ấy, sau đó mới vào phần chính yếu, rồi mới đến phần cốt lõi, tức là phần tinh túy, nhiên hậu mới thấm nhập toàn phần giáo pháp. Lớp học khóa hạ thì thời gian quá ngắn, còn pháp môn tu học, phương pháp tu học thì rộng sâu vô lượng, số phương pháp thì quá nhiều, biết làm sao kể tiếp, chứ đừng nói là đúc kết thành bài. Vậy thì đến đâu hay đến đó, phần nào cần thiết thì giải bày trước, Trước nhất xin giải bày một số nét chính rất cần thiết cho sự thực dụng hàng ngày. Bài số 1, hai bàn tay và 10 ngón tay. Đa phần giới tu học Phật lúc ngồi tịnh niệm hoặc tập thiền thường chồng ngửa bàn tay này lên bàn tay kia và hai ngón tay cái đụng nhau. Có lẽ các vị ấy chưa được thừa truyền mà chỉ bắt chước. Bắt chước hình tướng của Đức Phật đắc đạo dưới cội Bồ Đề thật là sai lầm quan trọng, bởi vì họ quên chiêm nghiệm rằng Đức Phật qua hình tướng lúc đang ngồi dưới cội Bồ Đề là hình tướng trong trạng thái Ngài đã đắc đạo, đang phóng hào quang, nội lực thâm hậu. Còn chúng ta, nhất là những người còn sơ cơ tu học, chưa có nội lực, chưa có hào quang, kim mộc thủy hỏa thổ nơi cơ thể chưa tương ưng với nhau, chưa vi diệu, chưa hòa quyện lẫn nhau, vậy thì tại sao ta có thể bắt chước Đức Phật qua hình thái đó? Thấy người lội bơi nằm ngừa nổi trên mặt nước, ta chưa hề biết gì là bơi, cũng bắt chước nhảy xuống biển sâu để nằm ngửa nổi tròn trên mặt nước. Than ôi, kẻ mê muội ấy chỉ chết chìm mà thôi. Ai mới sơ cơ vào đạo hoặc chưa thâm hậu nội lực, chưa phóng quang khai mở huyệt bách hội trên đỉnh đầu mà bắt chước như Đức Phật ngồi thiền lật ngửa hai bàn tay để 10 ngón tay giao thoa nhau, 5 ngón bàn tay này đụng 5 ngón bàn tay kia, nhất là hai ngón cái đụng nhau, thì người ấy không bị bệnh này cũng sanh bệnh khác, càng tu càng bệnh, bệnh cho đến chết cũng vẫn chưa hề thấy đạo. Tu sai chỉ có hai đầu ngón tay, hai bàn tay còn nguy hiểm như thế, không gì tu luyện sai những phần căn bản của các pháp môn. Ngài Trí Giả Đại Sư, Tổ Thiên Thai ở Trung Hoa, dạy cho hàng thiền sinh lẫn hàng thiền sư mà Ngài chưa dám cho hai ngón tay cái đụng nhau. Ngài dạy, người tu thiền nên tìm chỗ yên tĩnh, ngồi kiết già, lưng thẳng, thân thể ở vào trạng thái bình thản, thoải mái, thong thả, tự nhiên, tâm hồn thư thái, các mắt xương giữ kèm nhau, không dựa, không cong, nới rộng cổ áo và dây thắt lưng. Nếu thấy chưa ổn định thì cử động nhẹ nhẹ, sửa cho ổn định, tức là làm sao cho thân thể điều hòa thích hợp. Chỗ quan trọng cần chú ý, khi thân thể đã ổn định rồi thì nhẹ nhàng đặt ngón, đặt ngửa bàn tay trái trên bàn tay mặt và ngón trỏ tay trái giao đầu ngón cái tay mặt, nghĩa là hai ngón cái không được đụng nhau. Đầu ngón giữa và áp út dưới chỉ nên vừa chí bàn tay thôi. Khi bàn tay ổn định, nhẹ nhẹ há miệng thở hơi ra 4-5 hơi như vậy. Khi thở xả hết hơi nóng trong cổ họng ra xong, giữ hai hàm răng đừng để nó kiết nhau lắm, đoạn êm ái cuốn tròn lưỡi lên nóc vòng. Hai mắt dịu dàng nhìn xuống sống mũi, nhắm hơi hì hì, nhắm thật chậm, tuyệt đối không được nhắm mắt quá gấp, bởi vì nhắm gấp sẽ đọng nước mắt, sau sẽ sinh bệnh về mắt. Phép sử dụng hai bàn tay và 10 đầu ngón tay, nhất là ngón tay cái, phần này Tổ Thiên Thai Ngài đã phương tiện giảm chế, giảm thiểu rất nhiều nhiệt lượng dành riêng cho thiền sư và thiền sinh. Vậy mà sau này có lắm vị áp dụng theo vẫn bị dư chất nóng, tức là dư lửa, nên thường sinh nhiều trạng thái bất thường, khiến nhiều người bỏ cuộc. Sử dụng bàn tay thế nào cho đúng? Vậy sử dụng bàn tay thế nào cho đúng? Phải biết phân ra làm nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn hợp với người tu luyện, bởi vì cơ thể của người tu luyện sẽ được biến đổi theo từng mỗi thời kỳ. Thời kỳ ban đầu, khi cơ thể chưa thông suốt các huyệt mạch, nhất là giữa hơi thở cùng cơ bắp và cả ba và ý, cả ba chưa hòa một, thì người tu luyện tuyệt đối không được ngồi theo tư thế hai bàn tay đụng nhau. Cách luyện hai bàn tay thời kỳ đầu: bàn tay ngửa, 5 ngón khít nhau, để ngửa trên hai đùi, tay trái đùi trái, tay mặt đùi mặt. Kiết già hoặc bán già cũng đều bắt buộc phải để hai bàn tay như thế. Sau khi tịnh niệm xong, muốn xả hai bàn tay phải xả trước, muốn xả thì hai bàn tay phải xả trước. Cách xả hai bàn tay: nâng hai bàn tay dựng đứng trước ngực, 10 ngón nhẹ nhẹ đụng nhau. Nếu nhận thấy cảm giác hơi tê tê như điện đèn pin giật, lúc bấy giờ mới đặt một tay năm đầu ngón tay chậm vào úp thẳng vào ấn đường giữa chặng mày, tay còn lại ấn vào huyệt bách hội đỉnh đầu. Độ hơn nửa phút, tay rời khỏi ấn đường, áp vào huyệt phế du sau lưng chỗ gối hụt. Tay kia rời bách hội, áp vào huyệt đại chùy. Độ nửa phút, tay từ phế du rời phế du, áp vào huyệt mệnh môn. Và tay kia rời khỏi đại chùy nguyên sinh, áp vào xương cục huyệt trường cường. Lưu ý thời gian di chuyển hai bàn tay phải có một tay giữ áp vào huyệt thì tay kia mới được chuyển đi nơi khác. Khi sáu huyệt quan trọng nơi cơ thể đã được truyền lực bởi 10 đầu ngón tay của chính mình, đúng lý ra là còn truyền lực ở một huyệt nữa, huyệt số 1. Nhưng vì huyệt này quá ư là quan trọng cho nên phải chờ đợi khi nào luyện hơi thuần thục và đợi người hướng dẫn khai mở các yếu huyệt, lúc ấy mới truyền nội lực nơi huyệt số 1. Trong khi còn thời kỳ vừa tập điều hơi chứ chưa định ý, thì khi truyền lực đủ sáu huyệt mạch quan trọng nơi cơ thể rồi thì hai bàn tay đều tập trung về rung. 10 đầu ngón tay chạm vào rung, độ non nửa phút, xoay hai ngón tay trỏ vào rung, xoay thuận kim đồng hồ vài vòng như thế. 10 đầu ngón tay đã phân công nhau thu lực vũ trụ và truyền vào 7 nơi quan trọng nơi cơ thể rồi. Bây giờ đến động tác tiếp theo là xòe tay. Năm ngón khít nhau, chà xoa nhẹ lên bụng, xoay tròn khắp bụng thuận kim đồng hồ, độ 7, 8, 9 vòng như vậy. Đến đây hành giả áp dụng các cách điều thân mà để mà xả tư thế ngồi tập luyện, xem đọc và thuộc 36 nhịp điều thân và nhờ người hướng dẫn cách điều thân. Bây giờ chúng tôi giải ra cái phần tiếp theo của tuần trước, rồi chúng tôi mới đọc qua cái thời kỳ thứ hai và thời kỳ thứ ba của hai bàn tay. Cái chỗ này nếu mà không giải ra thì quý vị thầy sẽ đọc trong này, nó lộn cộng lắm. Sau khi ngồi xong hai bàn tay rồi thì khoan đụng nhau dựng lên như thế này, và hai cái ngón trỏ này đụng nhẹ, mình cứ giật nhắm mắt, mắt chưa mở đâu, nhẹ. Mà khi thấy nó tê như là mình đụng vào trong cái cục pin đèn hộp vậy đó, hộp mình để cái tay vô thấy nó đụng tê. Thì khi nào hai cái ngón tay mình nó tê là trúng rồi đó. Mà nếu mà khi nó tê như vậy đó mà mình xá ra ngoài đó thì rất là nguy hiểm. Chỗ nào là khi nó ra vậy đó thì cái hơi đất đó nó hút vào, và nó khi nó đứng nóng á, mình đem ra mình đụng bất cứ một vật gì ấy, thì cái vật đó nó truyền lực vào mình. Mà nếu cái vật đó nó mà có một người bệnh họ vừa nắm, có người bệnh gia truyền họ nắm cái vật đó mà mình rờ vào thì tất cả cái đó nó hút vào mình. Bàn tay thường không sao hết, mà bàn tay đứng ngồi đã có điện rồi mà rờ vô là nó hút về. Cho nên những người ấy, mà tập chữa bệnh theo cái cách truyền lực á, mà ngồi lấy lực rồi để mà truyền vào đó rất là nguy hiểm. Tôi đã bị một lần suýt chết. Tôi chữa cái thằng Nguyên đó nó bị ung thư máu, mà tôi truyền lực của tôi vào đó thì tôi suýt chết, nó hút hết tôi. Và khi nó hút hết rồi tôi quyết định nó là ngày mạnh của nó, mà cái nửa khuya vậy tôi ngồi, tôi đem nó vô trong cơ sở mà tôi ngồi như thế này, mà tôi còn luyện ôm hùm nữa kìa, luyện ngủ bộ chú, cái lực dữ dội lắm rồi. Lực lúc bây giờ là nó truyền vô đây là nó giật tê như là điện á, chứ còn không có tê như pin nữa. Thì bắt đầu tôi truyền qua cho nó hết. Tôi quên cái công thức rằng là nó sẽ hút tôi hết và tất cả độc nó qua tôi hết, nó nguy hiểm. Cho nên quý thầy muốn rờ vào một người nào khác á thì phải thở ra, rồi muốn hút vào thì hít. Khi cái tay đụng rồi á thì mới hít vào, chứ còn đứng tự nhiên cái đưa bắt tay á là tiêu, bắt tay cũng tiêu nữa. Cho nên cái Âu Mỹ nó mê cái chỗ đó, cho nó không có văn minh đâu. Ai nói Âu Mỹ mà văn minh á thì mình thấy nó rất mê. Cái Á Đông ta chào là hai tay hiệp chuống, tá điện và hữu điện nó hợp lại mà trên này nó sắc xuống để ta chặn cái lực của người kia nó vào mình, xá đến vậy thì cái lực nó lùi ra, nó không nhập vào mình. Rất là thông minh. Còn kia nó đưa tay nó bắt á mà nó không biết thở Cho nên bất đắc dĩ quý thầy phải bắt tay ai thì bắt đầu chìa bàn tay ra cái thở ra, nắm tay, nín hơi, rồi lúc giật giật á, lúc bây giờ mình mới hít thôi, mà phải giữ chặt bàn tay. Và khi á rời đó thì rời ra luôn, chứ không phải là nó một cái bắt tay thôi. Ông Mỹ nó chào bằng cái bắt tay cho nên nó không có cái văn minh đâu. Đó là chưa nói trên cái phương diện là mất vệ sinh. Cho nên ông Kissinger, ông họp ở Paris á, lúc nào cũng bỏ cái khăn vô xoa trong túi ông. Và ông bắt tay ông Lê Đức Thọ rồi đó, thì ông rút tay, ông rút túi, ông chùi cái khăn, ông dò tròn cái khăn, ông quăng chọt rác. Rồi bắt một lần nữa đó, thì ông chùi một lần nữa. Cái chùi tay đó nó có hai cái. Cái thứ nhất á, là về mặt chính trị, tôi coi anh dơ bẩn cho nên tôi bắt tay, tôi phải chùi tay tôi. Mặt thứ hai là mặt vệ sinh, là tôi bắt tay, tôi sợ truyền nhiễm cái vi trùng anh sang qua. À, văn minh Âu Mỹ họ chỉ nghĩ tới đó thôi. Nhưng mà nếu trong chúng ta đó thì còn nghĩ nội lực của anh á, nội lực tôi bị anh thu hút, mà nội lực của anh á, âm lực của anh á bị tôi, nó truyền vào tôi. Cho nên cái văn minh của bên này là không có bắt tay. Mà nếu bắt tay thì là đặt bàn tay, vừa đụng mình thở ra mới đặt bàn tay. Cũng như mấy ông thầy thuốc cũng vậy nữa. Thầy Như Tín học, chỉ học cái biết coi mạch mà không biết mấy cái này thì chỉ rước vào cái chết mà thôi. Cho nên mời ông thầy của mà đi đông y thì hết 9 ông là ra đài lấy vợ rồi. Là gì? Đặt tay vô mà mình không thở ra. Đặt tay không thở ra mà đặt tay thì tất cả cái âm tử của người đàn bà, nếu mà mình bắt tay cho đàn bà nó qua mình hết. Nếu mà là di truyền á, bệnh di truyền là bệnh di truyền ra mình hết. Mình một ông thầy thường thì thôi, nhưng mà qua một đêm tu á, mình có nội lực mình đặt vô để nội đêm đó nó vô họ. Đó là cái khi cái tay mình nó dựng lên thì phải thử một chút. Thử một chút rồi khi nó có rồi thì mình đưa nó cho vào, vì nó mình đã thu cái điện lực của vũ trụ vào mình rồi, thì bây giờ chỉ còn có là mình phải đưa nó vô mình chứ tại sao mình đưa ra ấy. Cho nên bắt ấn phải không? Bắt ấn khi nào mà ta xả ấn dưới hết. Bắt ấn hoặc là xả qua bên này, hoặc là giả ra sau, hoặc là xả ngang, không bao giờ xả dưới, phải vậy không? Nhưng mà trong sách bắt ấn á, trong sách Du Già đó không có giải nghĩa, không giải thích. Ai thông minh á, mới tại sao mà không cho bắt ấn mà hạ xuống. Bây giờ mình tu lên á, trải qua những thực dụng mình mới biết xả xuống rất là nguy hiểm. Vậy cho nên khi xả ngồi, quý thầy tối nay ngồi thử cái nào, chừng 20 phút thôi, nửa khuya dậy ngồi yên lặng 20 phút, quý thầy dừng cái tay lên, quý thầy sẽ thấy tê. Và từ nay trong tháng 6 á, quý thầy ráng điều thân cho nó khai mở, và nhất là chà cái huyệt ở dưới cái xương cục á cho nó thông á, thì tôi sẽ phụ lực của quý thầy, tôi khai những cái huyệt này cho, tôi truyền lực của tôi vào và tôi khai cho mấy lực của quý thầy trong này, lực ra hai cái lực tôi, quý thầy khai được cái này rồi thì quý thầy ngồi chừng 15-20 phút và cái tay nó tê rồi. Và sau này luyện tới chữ hùm á là cứ đưa vậy ôm rồi nó ra ra rồi ôm, để cái tay nó tự nhiên nó kéo vào, cái tay nó mình thấy kéo rõ ràng, mình á, lúc đó mới là vô thích được. Mà khi cái hùm về đó thì cái tay nó tê kinh khiếp, và cái tê kinh khiếp mình đưa vô là cái trán mình bắt đầu nó sáng, cái mặt mình nó mới có cái ánh hào quang được. Thì khi đưa lên tới đây rồi đó thì bắt đầu nhúm cái tay lại, ai thuận bên nào thì để bên đó. Đây là một và đây là hai. Điều lên nắm cái máy cho thầy coi. Khi mình ngồi mà mình để hai cái tay lên, một tay lên đây, mắt vẫn còn nhắm hi hí, để tay đây và mình xoay nhẹ cũng được, mà mình để mình xoay. Vì nếu mình để một ngón á tật cái huyệt đi, cho nên năm ngón á phải chùm lại, và năm ngón này đây. Rồi á cái tay này rời xuống chạy đi thì cái tay này vẫn giữ lại, không nên hai tay rời một lúc. Cái tay này đó, tay này rời đi phải rà theo như thế này, chỗ nào rà không được á thì là mới dỡ ra thôi. Đó, để cái tay này lên đây. Đây hai cái, để một đoạn chừng nửa phút cái tay này nếu mà không rà theo được thì rà đúng đúng cái tay này, cho nên mình đưa ra đây, luồn ở trong áo mình để ra sau cái huyệt phải dù. Năm ngón tay cũng áp vào. Và cái ngón này á, năm ngón này để yên ịn vô đó, lúc bây giờ mới rời cái tay này ra để cho chỗ cái mệnh môn đó, chỗ này. Và khi một chút nữa để trong gần nửa phút thì mới rời cái tay này để xuống dưới xương cục. một ngón tay trỏ bấm lên cái đầu xương cục à, và bốn ngón kia áp lại à. Nó còn một huyệt nữa, huyệt nữa dưới cái xương cục nữa à, nhưng mà bây giờ chưa truyền cái đó, cho nên lúc bây giờ thấy nó đã đạt được rồi, bây giờ mới đưa tay lên à, đưa hai tay lại tập hợp cho 10 ngón lên rút, 10 ngón lên rút rồi một chút cái mình mới đưa cái ngón trỏ mình á, hai ngón trỏ vô rút để cho cái lực của hai ngón trỏ, lực lửa nó vô rút à, rồi từ cái đó mới đưa tay ra, hai bàn tay nó xoa xoa cái đồng hồ đó. Thì bây giờ quý thầy để lại cái tay không còn gì, cũng còn điện gì nữa hết, nó như tay thường rồi. Thì lúc bây giờ mình chà, mới xoa, mới điều thân, mới xá, mới mở mắt. Cái này là số 6 nè. Cái này là số 7 nè à. Một á, đây là số 2 nè. Số 3 nè. Số 4 à. Một tay thì nhúm ở đây, một tay thì nhúm ở đây, rồi cái tay này mới truyền đi xuống tới chỗ này à, thì cái tay này để đây một cấp mới rời ra đưa vào chỗ này à, chỗ này khi cái tay này in nè thì giờ mới rời cái tay này xuống đây, đây rồi chừng một chút để cho nó truyền thì mới rời cái tay này xuống đây à, đáng lẽ đưa này nó phía trước tới số 1 nhưng mấy cái huyệt này chưa khai và mình tập luyện chưa nhuần nhuyễn mà nó đưa tới là nó rất là nguy hiểm. Đưa tới số 1 á là nhất chính nhì bù á, một là phát trí tuệ, hai là tiêu tàn luôn, nó loạn động mà nó trở thành con người điên điên mách mách liền à, đó là tạo qua nhập ma đó. Nếu mà mình không khai được mấy cái này thì cái huyệt số 1 là cái huyệt để rồi sau này nó tiếp hơi để nó đốt cái sợi dây lửa, cái sợi dây lửa nó một chút xíu bằng nửa hộp gạo mà nó nhỏ bằng nửa sợi tóc, chiều cao thì nó độ hơn nửa hộp gạo thôi nhưng mà chiều nhỏ nó nhỏ bằng nửa sợi tóc, chỗ đó nó có một cái luồng sáng đó, chỗ đó nó nằm ngay về số 1 đó, mà bên yoga nó họ gọi là Kundalini đó à, còn bên mình á là gọi là đó là cái điểm A, vì có chữ A này là cái chữ A đó, cái hình nó không phải nó thẳng ro mà nó như chữ A in, cái dòng thần kinh đó, cái đó nó là cái lực biến của thần kinh, nó như thế này nè à. Nó có thiệt trong một cái, đây là A vật thể đây mà mình cũng đặt nó là A à. Rồi lên trên này là cái A này nè, đó trên đầu mình là cái A này nè à. Cho nên cái A này là gọi là A hâm à. Nó hâm là hát A em âm nó là như hấm vậy đó, nhưng mà mình chỉ đọc A hâm à, thì cái A hâm này đó, nó là A hâm à, cho nên thường sử dụng các chùa, một số chùa có cái chữ này nè à, thì cái này nó có trên này bằng vật thể, cho nên khi nào mình sắp khai truyền lực xuống chữ A này thì mới khai cái việc à. À, thế sao? Chị ăn này nè. Viết một cũng được, mà viết nghiêng nghiêng ra hai cũng được. Nhưng mà họ đều viết sáu ra hai cũng được. Cái chỗ này để nói chuyện sau. Bây giờ nói trong cái vòng này. Khi cái tay tới rồi đấy, thì vào rút. À, và vào rút rồi khi muốn trả là trề bằng tay hay bằng tay trái. Gan đi lên, lá lách đi xuống. Gan đi lên, lá lách đi xuống là thuận kim đồng hồ. Trả năm mấy lần vậy? Trả ra mới bắt đầu trả mắt mũi theo tư thế điều thân. Với thầy tập thứ cái đã. Bây giờ là gần tới 10 giờ rồi. Thì chút xíu nữa thì chúng ta... Thời kỳ thứ hai và ba của hai bàn tay. Thời kỳ tập và luyện hơi được nhuần và nhuyễn rồi, nghĩa là cả ba cơ bắp của toàn thân cùng hơi thở và ý nhập một. Lúc bấy giờ là lúc đã hoàn thành phương pháp ý thở, đọc và học thuộc lòng bài ý thở. Quý thầy xin lấy cái bài ý thở đọc tới đọc lui giùm tôi chút, để Phật tử có hỏi quý thầy có cái cách mà trả lời. Bài ý thở đó nó cũng khó lắm. Khi đã đạt thành công nhuần nhuyễn về phương pháp ý thở, người tu luyện mới được để hai bàn tay đụng nhau. Nhưng tuyệt đối nghiêm cấm là không được để hai ngón tay cái đụng nhau. Ô quý thầy, cái này là phương pháp nào? Phương pháp của Trí Giả Đại Sư đó. Thời kỳ thứ hai, hai ngón cái không bao giờ để đụng nhau. Từ trước đến nay chúng ta để hai ngón cái đụng nhau cho nên sai lầm. Theo phương pháp ngồi tịnh niệm của Tổ Thiên Thai Ngài Trí Giả Đại Sư, khi sự tu luyện thời kỳ thứ nhì đã kết quả, đã nhuần và nhuyễn cả ba thân hơi thở và ý, lúc ấy là lúc đã nhập diệu. Nội lực đã hòa nhập ngoại lực, tức là nội lực đã hòa với ngoại lực. Lúc bây giờ mới được chuyển sang thời kỳ thứ ba, thời kỳ để hai bàn tay đụng nhau, y như hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo dưới cội Bồ Đề. Công dụng của năm ngón tay thuộc mỗi bàn tay. Vũ trụ tuy bao la nhưng nó cũng tụ lại vào năm chi tiết, danh từ gọi là cái gì? Cái này tôi đừng sửa chữ gì trong đây là năm chi tiết. Trong lúc gấp quá để lại nó năm chi tiết. Cái là năm nguyên lý, có lẽ là năm nguyên lý. Vũ trụ tuy bao la nhưng nó cũng tụ lại vào năm nguyên lý, danh từ gọi là ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Con người tuy chi chít nhưng lực vẫn tụ trên năm ngón tay của mỗi bàn tay. Khi nào học lên trình độ cao hơn, quý vị sẽ được hướng dẫn năm ngón tay thuộc năm vị thế kim mộc thủy hỏa thổ và sự màu nhiệm về ấn quyết, tức là sự bắt ấn của năm ngón tay, kể cả 10 ngón tay. Trình độ khi còn trong thời kỳ tập luyện, quý vị chỉ nên hiểu rõ cách nắn 10 đầu ngón tay, hầu tăng hoặc giảm bớt lực vũ trụ nơi bản thân mình. Nghĩa là thu thêm hoặc giảm bớt lực vũ trụ, hầu giúp cho sự tu luyện giảm thiểu sự trở ngại, tăng thêm mọi thuận duyên, khiến giữa sự và lý, giữa tướng và tánh dễ hòa nhập, dễ viên dung. Cách nắn 10 ngón tay, như trên đã nói, 5 ngón tay trên mỗi bàn tay, mỗi ngón mang một đặc tính ngũ hành. Vì vậy nên điều khiển 10 đầu ngón tay đúng là ngũ hành nơi cơ thể đúng. Cũng ví như cây đờn có ngũ âm kim mộc thủy hỏa thổ, nếu khéo điều khiển trục đờn, phím đờn và dây đờn thì âm thanh nơi cây đờn sẽ phát âm đúng. À, cái ví dụ này quý vị hiểu gì? Cái ngón tay mình như cái trục cái đờn vậy đó. Và đủ 5 âm điệm điệu kim mộc thủy hỏa thổ. Giới tu hành nhiều khi chú ý các phần to lớn quan trọng, xong lại quên những nét nhỏ lợi hại này, nên sự tu luyện khó đạt kết quả. À, thì hôm nay chúng tôi nói sơ để rồi quý vị tập nắn 10 đầu ngón tay cái đã. Bây giờ nắn 10 đầu ngón tay nó có hai phần. Phần thứ nhất là nắn xương cốt, ngồi đầu nắn đó, rảnh đầu nắn đó. À, cái nắn xương cốt dễ, truyền cho ai cũng được hết. Và phần thứ hai là nắn về ngũ hành. Ngón nào nắng nó thế nào, ngón nào nắng thế nào, ngón nào ra, ngón nào vào, cái này là bí quyết. Bây giờ nắng là xương cốt, bây giờ ông Nguyên này lên đây, hôm nay ông học nắng xương cốt sao và nắng ngũ hành sao, lên đây. Mặc dù tôi chưa dán nhưng mà nay ông nắng xương cốt tôi coi thử cái nào. Rồi đứng ra thì nắng trước là thầy coi nắng phải lên, nắng cái năm ngón tay thôi mà chăng. Rồi nắng sao, nắng xương cốt nắng sao, nắng xương cốt và nắng sao, nắng thử đi, bây giờ nắng đi, đâu có cần nói. Nắng xương cốt, nắng xương cốt trên 10 ngón tay cho tôi, không biết trên bàn tay à, nắng vậy à, chết ông rồi. Để là phải không? Nắng xương cốt là nắng từng mắt xương nè, nắng vô trong cái cốt xương này nè, bấm trong cái mỗi ngón đường nhắm trong ba mắt, ngồi chơi nói chuyện á với thầy này, nắng cái xương cốt này thì trên mặt không bao giờ nổi mụn. Nếu có một cái u nổi chỗ nào trên đầu á, mình nắng nè mấy bữa là cái u đó tan. Mà nhất á là ông Trí kia, cái mặt á là bị gan, cho nên về chữa gan á thì đừng có nóng à, ăn á theo phương pháp chữa gan, thở theo chữa gan. Nhưng mà nắng xương cốt này thì cái gan nó thông, nó không có nổi mụn trên mặt. Gặp cô nào mà mặt mà nổi mụn nhiều, cậu mặt nổi mụn nhiều bắt buộc cái này bắt buộc nắng xương cốt à. Bây giờ nắng lực ngũ hành, bây giờ cái ngón tay cái, ông nắng ngón tay cái tôi coi nào, vừa nắng vừa nói, vừa lý thuyết nghe. Tại sao từ bên trong bạn vô mà bên ngoài bạn ra? Tại sao? Ngon đó là ngon gì? Phải ngon mọc không? Rồi, đây là ông làm hết. Bây giờ thầy nắng ngón tay to tôi coi. Ngón tay to. Tay to mà ngon đó. Bữa sau thầy tránh chúng cho tôi cây roi. Ai trong viên là phải quánh ông. lớn vô quánh ông. Có một lần tôi đè ngay giữa chính điện, con gái ông rồi ôm sầm hết. Tôi bắt xăng móng là tôi vô ba roi nứt lằn ngang lằn dọc. La quá trời quá đất à, bị làm biến không có gì hết. Ăn muốn làm thầy, ngồi đến chỉ tay năm ngón sai mà hét như này vợ chồng mà kia mà chùa trước dơ sau dơ. Tôi dẫn tới mỗi đống rác nằm, mỗi đống rác tôi quánh đống rác này một roi, quánh đống rác kia một roi, quánh đống rác nữa roi. Ông này là phải kêu là phạm âm hải triệu âm chứ mà diệu âm quán thế âm là với ông là không có được. Nó vậy mà lúc lít mà địch kêu à, âm thầm liếc liếc mấy cái bà đàn bà con gái nào mà đẹp là liếc. Chết ông anh em, chứ không có giỡn đâu. Cái thứ mà làm thinh á là đàn bà con gái nó mới là chết chứ nó. Nó mới mê tích tò lò cho là nói ôm sòm lại không sao. À. Cho nên á quý thầy không nghe tôi kể câu chuyện là hai đồng bạc cái trên chiếc đò à. À. Bây giờ thầy nắng lại cái ngón trỏ cho tôi nghe coi nào. Tại sao mà như vậy? Tại sao phải làm vậy? Tại sao mà mình phải làm ra vậy? Tại sao? Rồi, được rồi, thôi được rồi, cho qua. Ngón giữa. Ngón giữa nắm sao? Ngón giữa cũng như vậy à? Trời đất ơi, vậy là hôm nay bệnh là phải rồi. Thấy chưa? Rồi. Sao lại ngón giữa vuốt vậy được? Vậy mà còn cãi nữa chứ. Vậy là cái ngón trỏ làm sao? À rồi sao? Cũng rút ra rồi, ngón giữa cũng rút ra thôi chứ con khác gì. Rồi ngón áp út đây, ngón đeo nhẫn đó. Rồi ngón vô danh đó là sao? Thế là chết rồi. Thế là sao? Ngón đuôi, ngón út là sao? Ngón giữa là ngón gì? Ngón bên đây ngón gì? Ngón vô danh là ngón gì? Rồi thủy vô vuốt sao? Thế là quánh là phải rồi chứ nói gì nữa. Thôi xuống mời thì mời ngài xuống giùm tôi chút đi. Dạ con thua cha rồi đó. Cha thông minh quá là tôi thua thầy thua chứ không có gì. Bây giờ thầy Tuấn lên đây. Ông này nếu mà làm trật là tới hai roi lần chứ không phải roi như ông Viên nữa. Có làm đâu mà nhớ. Rồi Bây giờ thầy điều cái ngón tay cái cho tôi coi cái nào. Lý thuyết hả? À, ngon đó. Bây giờ tới phần này là không có thu vô trong cái máy này.